Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1202, bà đại siêu thoát, khủng bố dị thường bất động Minh Vương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thiên đế đây là muốn. Đằng thiên đế trong đầu suy nghĩ, sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì. Sắc mặt vẻ chấn động, càng đậm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắc động kia. Lúc này cái kia xuất thủ quân gia nhị tổ nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, thân hình muốn lui cách. Nhưng lại tại cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, xuất hiện một bàn tay, chụp vào cái kia quân gia nhị tổ. Cái kia quân gia nhị tổ, trong lòng vội vàng đến không kịp trốn tránh, bị bàn tay to kia trực tiếp bắt lấy, sau đó cả người hướng về cái kia vòng xoáy mà đi. Không, cái kia quân gia nhị tổ không ngừng điều động lực lượng muốn ngăn trở bàn tay này. Nhưng là hắn sức mạnh bùng lên, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, lại không cách nào cải biến chính mình vận mệnh. Bị dần dần kéo hướng cái kia vòng xoáy. Cái này, nhìn thấy như thế tình huống, đang cùng độc cô bại thiên giao thủ quân gia đại tổ gầm nhẹ. Muốn tránh thoát độc cô bại thiên áp chế, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi độc cô bại thiên trường lực. Oanh, cái kia quân gia đại tổ thể nội xuất hiện một đạo quang mang, hướng về độc cô bại thiên oanh kích tới. Đạo tia sáng này là một thanh phản tản ra khí tức khủng bố trường kiếm. Nhưng lại bị độc cô bại thiên trường lực chấn vỡ. Tại chấn vỡ cái này trường kiếm về sau, độc cô bại thiên một trường chụp vào quân gia đại tổ đầu. Cái kia quân gia đại tổ gầm nhẹ một tiếng, điều động lực lượng trong cơ thể, một quyền đánh ra, cuồn cuộn lực lượng như là hồng thủy đồng dạng phóng tới bàn tay kia, muốn ngăn cản một chảo này. Sau đó, hết thảy đều không thể cải biến hiện trạng, độc cô bại thiên tay cầm trực tiếp chấn vỡ cái kia cỗ dòng nước lũ. Vô tình rơi vào quân gia đại tổ trên đầu. Sau đó dùng lực trực tiếp đem quân gia đại tổ từ không trung trực tiếp áp trên mặt đất. Oanh, mặt đất nhất thời vỡ vụn, xuất hiện một cỗ hố sâu, chung quanh thì là xuất hiện vô số rạn nứt vết rách. Quân gia đại tổ đầu bị áp chế, hắn chống lên hai tay, trong đôi mắt bộc phát ra vô tận gào rít giận dữ, hắn cả đời này còn không có bị người như thế làm nhục qua. Lúc này có loại nổi giận đùng đùng cảm giác. Thể bên trong lực lượng bắt đầu bốc cháy lên. Thi triển ra một loại tiêu hao sinh mệnh làm cơ sở bi pháp, muốn chống lại độc cô bại thiên cái này đặt ở đầu hắn phía trên tay cầm. Quảng cáo, bất động Minh Vương Thành, độc cô bại thiên, hôm nay sỉ nhục, ta quân gia nhất định sẽ báo. Hắn gầm nhẹ, sinh mệnh thiêu đốt lực lượng, để hắn tránh thoát độc cô bại thiên tay cầm. Nhưng lại vết thương chồng chất, toàn thân nứt ra. Cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà ra, hình dạng phá lệ dữ tợn. Cái kia chỉ sợ ngươi cũng không nhìn thấy. Độc cô bại thiên lạnh hư một tiếng. Hắn quyết định giải quyết hết lão giả trước mắt. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia quân gia đại tổ trước mặt. Hơi nhấc ngón tay, một đạo hắc quang theo hắn trong ngón tay bộc phát ra. Trực tiếp xuyên thấu cái kia quân gia đại tổ mi tâm. Đồng thời một tay chụp vào cái kia quân gia đại tổ. Tay cầm hạ xuống xong. Một cỗ to lớn hấp lực tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Quân gia đại tổ lực lượng trong cơ thể nhanh chóng bị hút đi, trên người sinh cơ, cũng bắt đầu dần dần biến mất. Cảm giác không được bao lâu, quân gia tôn này siêu thoát cửu trọng lão tổ, thì sẽ vẫn lạc. Quan chiến quân Ngao Hàn sắc mặt kịch biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía Tô Hảo, ánh mắt bên trong hung ác quang thiểm nhấp nháy. Trong tay một đạo phù văn trực tiếp bóp nát. Tại quân gia đại điện bên trong, xem chừng chiến đấu quân vô song, lúc này chính tràn ngập kinh hãi, hắn không nghĩ tới bất động Minh Vương Thành sẽ mạnh như vậy. Trong lòng của hắn có loại hối hận, chính mình không nên dây vào bất động Minh Vương Thành. Tại nghĩ như vậy thời điểm, trong điện đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, trực tiếp đem hắn bao phủ đi. Phụ thân, quân vô song gầm nhẹ, nhưng là bóng người đã bị quang mang bao trùm. Mà quân gia đại điện bên ngoài vừa xuất hiện một cỗ sóng gợn vô hình, đem cỗ năng lượng này ba động che giấu. Bóp nát trong tay phù văn quân Ngao Hàn, ánh mắt hung ác. Trong tay hắn xuất hiện một cái ngón tay màu đen, cái này ngón tay, vừa xuất hiện, một cỗ tà ác cảm giác, trong nháy mắt trên không trung tràn ngập lên. Cái kia quân Ngao Hàn trực tiếp đem cái kia ngón tay cắm vào trái tim bên trong. Tùy theo quân Ngao Hàn khí tức bắt đầu biến hóa. Một cỗ tà ác khí tức ở trên người hắn tràn ngập, cả người ánh mắt biến đến tinh bắt đầu nóng, trên người hắn thực lực bắt đầu không ngừng kéo lên. Mơ hồ thì muốn đạt tới siêu thoát cửu trọng bộ dáng, nhưng là giống như lực lượng không đủ, chỉ là đạt tới siêu thoát bát trọng đỉnh phong. Cái này, đó là cái gì? Cảm giác rất là tà ác. Người quan chiến ánh mắt kinh hãi nhìn lấy quân Ngao Hàn biến hóa, vật kia cho người ta một loại quá mức tà ác cảm giác. Tại bọn họ kinh hãi thời điểm, giết, giết ngươi, Băng Hàn lại tà ác ngữ khí tại trong miệng hắn gầm nhẹ mà ra. Thân hình của hắn thì là còn như điện chớp, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Hắn đây là muốn giết Tô Hạo, bàn tay kia trực tiếp chụp vào Tô Hạo, giờ phút này bàn tay của hắn đã kinh biến đến mức giống như quái vật đồng dạng. Cái này, nhìn biến hóa này, tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ tình hình tới. Nhìn lấy cái kia dưới bàn tay Tô Hạo, có loại Tô Hạo có thể muốn bị một trường bè vụn đầu cảm giác. Lúc này ở Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu, thân thể bị áp chế, căn bản là không có cách động đậy. Bất quá ngay tại bàn tay kia sắp rơi vào Tô Hạo trên đầu thời điểm, một tấm bia đá đột nhiên theo hư không bên trong xuất hiện, áp hướng cái kia xuất thủ quân Ngao Hàn. Bia đá sức mạnh bùng lên rất mạnh, cái kia quân Ngao Hàn thân thể bị cỗ này lực lượng áp chế, thân thể không thể tiến lên. Hướng về bia đá kia gầm nhẹ, muốn tránh thoát bia đá áp chế. Người đạt tới siêu thoát cửu trọng, có lẽ có thể tránh thoát ta áp chế, nhưng là siêu thoát bát trọng không được. Một bóng người theo trong hư không đi ra, chính là ma chủ. Nhìn đến xuất hiện ma chủ, người quan chiến trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi ma chủ. Ma chủ lúc trước chiến lực, chỉ là siêu thoát nhất nhị trọng hai bên, thế nhưng là bây giờ làm sao không đem siêu thoát bát trọng để vào mắt. Chẳng lẽ lúc trước ma chủ không phải ma chủ, bây giờ ma chủ mới là ma chủ. Một chỗ hư không bên trong, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Khương Tử Nha ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma chủ. Siêu thoát cửu trọng, quả là thế. Tuy nhiên lần trước hắn theo phân thân bên kia cảm giác một chút tình huống, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn phán đoán, bây giờ chính diện nhìn đến, trong lòng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thoát cửu trọng, ma chủ thực lực, vậy mà cũng là siêu thoát cửu trọng. Nơi xa quan chiến đằng thiên đế, Minh Nguyệt nữ đế chờ tâm thần người bên trong cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, siêu thoát cửu trọng, cái kia đế Như Lai, vẫn còn có hai tên phó thành chủ đâu. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người trong lòng phỏng đoán lấy. Người phe thế lực một trong thiên ma trì chi chủ, khí thiên đế cũng là siêu thoát cửu trọng. Liền nghĩ tới những thứ này, nhất thời tất cả mọi người trong lòng cảm nhận được chớ đại khủng bố. Cái này bất động Minh Vương Thành, lần này lộ ra dữ tợn răng thật sự là quá kinh khủng. Tinh giới bên trong, chỉ sợ không có thế lực nào, dám chính diện cùng đối phương nhất chiến đi. Trong lúc nhất thời, người quan chiến trong lòng đều như vậy nghĩ đến. Oanh, đúng vào lúc này, quân gia nhị tổ thân thể bị kéo vào vòng xoáy. Quân gia đại tổ bị thôn phệ rơi sinh cơ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ thi thể, ngược lại trên mặt đất. Tại quân gia đại tổ chết đi trong nháy mắt, lúc trước hắn tế ra sinh tử bàn, phát ra một tiếng gào thét. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên tay cầm trực tiếp chụp vào cái kia sinh tử bàn. Sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào sinh tử bàn bên trong, đem luyện hóa. Đến mức bị bái tướng đài trấn áp quân Ngao Hàn, ma chủ trong tay Thái Cực Thần Ma Đồ xuất hiện, trực tiếp bao phủ quân Ngao Hàn, đem hắn thu nhập Thái Cực Thần Ma Đồ. Quân gia lão tổ cùng quân gia gia chủ toàn diệt, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.